thương dòng rất đau. Đôi vai anh mang nỗi buồn rất lâu. Chân anh lang thang kiếm em ở khắp chốn. Nước mắt trào biết em giờ ở nơi đâu. Đôi khi cô đơn giết anh từng cơn. Em hỡi, bao nhiêu nước mắt để đổi bình yên bên em. Sau bao lâu quen, tối nay mình anh lê bước. Anh ước gì cánh tay mình đừng buông xa. Tôi là quan giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn, sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Lắm lúc chỉ muốn có ai đó giang tay ôm lấy tôi vào lòng, cho tiếng cười trong mắt được vang vọng. Cô đơn một lần rời khỏi những khoảng trống, mang niềm tin phù nàng nữ uất để trời cảm xúc tìm về với mầm sống. Để nỗi buồn thơ bám víu màn đêm sương trên khóe mi, ngày mai thương ngừng đọng chỉ một lần thôi. Cho sự yếu đuối hôm nay thôi đợi mong, người là ơi, người đến an ủi tâm hồn này được không? Người là ơi, xin giúp tôi mượn bờ vai, tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá. Người là ơi, xin giúp tôi mượn nụ hôn, mượn rồi tôi trả đừng vội vàng quá. Người là ơi, xin hãy ghé mua giùm tôi muộn liều quên lãng để tôi thanh thản. Người là ơi, xin giúp tôi mượn niềm vui để lần yêu đuối này là lần cuối. Cả trời tâm tư tôi ở đây, vậy mà chẳng có ai hiểu. Người ơi, tôi mong mỏi từng ngày, chỉ đơn giản là tình yêu lâu ngày. Cả trời tâm tư tôi ở đây, vậy mà chẳng có ai hiểu. Thứ tôi mong mỏi từng ngày, chỉ đơn giản là tình yêu. Kia sao lòng em vội thay, anh ở lại để ôm một mình nhớ thương. Người là ơi, xin giúp tôi mượn bờ vai, từ đầu hung ngã vì mỏi mệt quá. Người là ơi, xin giúp tôi mượn nụ hôn, mượn rồi tôi trả đừng vội vàng quá. Người là ơi, xin hãy ghé mua giùm tôi muộn liều quên lãng để tôi thanh thản. Người là ơi, xin giúp tôi mượn niềm vui để lần yêu đuối này là lần cuối thôi. Người ơi, người là ơi, người là ơi. Hạ sang thu con chưa lá kia sao lòng em vội thay, anh ở lại để ôm một mình nhớ thương.